Vướng mắc ngọt ngào. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Thẩm Thư Dư cũng không xác định được mình và phó trước có thể tiếp tục bao lâu. Dù sao hoàn cảnh trưởng thành, gia đình và các phương diện khác giữa hai người khác nhau rất lớn. Nhưng từ khi cô quyết định tỏ tình với phó trước và ở bên anh, cô sẽ không đối xử qua loa. Thứ sáu sau khi tan học, Thẩm Thư Dư một mình đi bộ tới nhà phó trước. Giờ này anh còn chưa tan tầm. Khoảng thời gian gần đây chừng 5 rưỡi phó trước mới có thể lái xe về nhà. Từ nội thành lái xe về tới nơi có lẽ khoảng 6 giờ. Bởi vì hai người đang yêu đương, hiện tại thái độ làm việc của phó trước không tích cực như trước. Về sớm là chuyện thường. Có một lần anh gọi điện thoại, Thẩm Thư Dư tình cờ nghe được. Ngày đó anh ôm cô bắt máy. Đầu dây bên kia nói: hiện tại ngài đến phòng làm việc chẳng tích cực gì cả. Tâm tư của đám nhân viên bị anh làm phân tán rồi. Phó trước cười hớn hở. Hiện tại anh không lo nhiều như vậy. Hời hợt nói: buổi tối tôi làm suốt đêm sao không thấy người khác học theo tôi. Thẩm Thư Dư nghe được hai trọng điểm trong cuộc gọi. Một là phòng làm việc rất cần phó trước. Hai là anh vẫn thức đêm. Trong giới mỹ thuật hội họa, vẽ tranh suốt đêm là chuyện thường tình. Sau này Thẩm Thư Dư cũng biết được dạ dày của phó trước không tốt lắm. Bệnh đau bao tử đa số tuyệt đối có liên quan đến việc anh thức đêm và quên ăn cơm. Vẽ một tác phẩm cần linh cảm cũng cần cảm hứng. Khi phó trước có cảm hứng thì lâu nhất là mất 3 đêm để vẽ. Mà để hoàn thành một bộ tác phẩm anh vẽ lâu nhất là nửa năm. Phó trước thuộc loại người có thiên phú vẽ tranh. Nhưng trong giới hội họa dù có thiên phú thế nào, nếu không tập luyện chăm chỉ thì cũng phí công. Đằng sau những gì Thẩm Thư Dư không biết, phó trước đã bắt đầu tiếp xúc với hội họa từ nhỏ. Đến giờ anh đã dùng thời gian mười mấy năm, có thể kiên trì bền bỉ làm một việc là không dễ dàng. Tuy rằng khi nhắc tới phó trước luôn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Thẩm Thư Dư biết anh khẳng định đã nỗ lực cố gắng mà cô không thể nhìn thấy. Bởi vì những điều này, phó trước mới có một phòng đầy bằng khen và giải thưởng của ngày hôm nay. Càng khỏi nói tới được trường cử đi học nghiên cứu sinh. Nói đến chuyện phó trước được cử đi học nghiên cứu sinh, gần đây chuyện này được người ta ca ngợi trong trường. Con người phó trước cũng có chút xu hướng bị thần thánh hóa. Dùng một từ đại thần rất thịnh hành hiện nay. Khoảng thời gian này Phương Giác cũng rất thích gọi phó trước là đàn anh đại thần. Hiện tại phó trước bởi vì là năm thứ tư không ở trong trường được người ta ngưỡng mộ. Thẩm Thư Dư là bạn gái anh cũng khó tránh khỏi được một đám người hâm mộ. Trước kia Thẩm Thư Dư đi trên đường thường xuyên có nam sinh quay đầu lại. Hiện tại cô đi trên đường thì thường xuyên được nữ sinh bàn tán. Sau cuộc gọi ngày đó, Thẩm Thư Dư không chỉ bắt đầu đốc thúc phó trước làm việc nghiêm túc, cũng đốc thúc anh ăn uống no đủ ngủ nghỉ. Bởi vì sức khỏe là tài sản tốt nhất, Thẩm Thư Dư học vũ đạo rất rõ về điểm ấy. Có một điểm Thẩm Thư Dư và phó trước rất tương tự. Hai người đều học tập một thứ từ nhỏ. Phó trước vẽ tranh, Thẩm Thư Dư thì nhảy múa. Mấy năm nay bởi vì nhảy múa mà Thẩm Thư Dư từng khóc từng cười, từng chịu tổn thương. Thế nên cô càng hiểu được có thể tiếp tục kiên trì là một chuyện không dễ dàng gì. Chặng đường từ trường học đến biệt thự của phó trước chỉ mấy phút ngắn ngủi. Sau khi Thẩm Thư Dư tới nơi thì trực tiếp dùng vân tay của mình mở cửa. Căn nhà rất lớn, khi cô ở một mình luôn cảm thấy trống rỗng. Bởi vậy gần đây phó trước cân nhắc việc mua thú cưng ở cửa hàng thú cưng để nuôi trong nhà. Anh cũng biết Thẩm Thư Dư thích, nhưng việc này nhanh chóng bị cô bỏ ngay. Nuôi thú cưng tuy rằng nói thì dễ, nhưng một khi đã nuôi thì phải đối xử nghiêm túc. Thẩm Thư Dư còn là sinh viên không có tinh thần và thể lực để chăm sóc thú cưng. Phó trước lại càng không. Cho nên việc này chấm dứt ở đây. Thẩm Thư Dư tới biệt thự thì cởi ra áo khoác thật dày rồi đi vào phòng bếp. Cô chuẩn bị xuống bếp làm bữa tối cho mình và phó trước. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh coi như phong phú. Chỉ là vẫn còn thiếu một ít thứ. Thẩm Thư Dư biết làm sao chiên xào đồ ăn cơ bản. Nhưng bởi vì lâu rồi không xuống bếp nên khó tránh khỏi không quen tay. Cô cầm tạp dề mặc trên người.